quả bưởi ngọt ngào, chương 26, dù sao tôi cũng chỉ có em là vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Lemon Trình Nguyên đột nhiên bế cô lên, thân thể đong đưa khiến cô đột nhiên đánh mất cảm giác an toàn, cô không kịp suy nghĩ liền duỗi tay vòng lấy cổ Trình Nguyên. Vừa nãy sao đứng không vững, Trình Nguyên nhìn chằm chằm cô, tôi đói bụng, tuột huyết áp, thật ra Trình Nguyên không quá tin, nhưng lại không biết phản bác làm sao. Vậy ăn chút gì nhé? Hứa Dữu gật đầu, Trình Nguyên ôm người đi vững vàng, anh mở đèn lên rồi mới thả cô ngồi xuống sofa, Trình Nguyên liền ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu hỏi cô. Em muốn ăn gì? Hai mắt Hứa Dữu vốn đã quen với bóng tối, hiện tại đột nhiên bật đèn cô liền nheo mắt lại, bóng dáng Trình Nguyên trước mắt ẩn ẩn hiện hiện. Gì cũng được, sao anh, lại tốt với tôi quá vậy? Tôi đã nói rồi, em là vợ của tôi. Hứa Dữu cắn môi dưới, nhưng, Trình Nguyên trực tiếp nói ra lời trong lòng cô. Em muốn nói cũng không phải vợ chồng thật đúng không? Hứa Dữu suy nghĩ một chút gật đầu. Trình Nguyên cười, giả thì làm sao, dù sao tôi cũng chỉ có em là vợ. Hứa Dữu ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là chỉ có em là vợ? Anh nói gì vậy chứ? Tôi nói không đúng à? Trình Nguyên cúi đầu nhìn chằm chằm bàn chân trắng nõn của cô, nụ cười sâu hơn, cố ý nâng cao âm lượng. Tôi thật sự chỉ có một người vợ là em thôi. Lúc Hứa Dữu phục hồi tinh thần lại, Trình Nguyên đã ở phòng bếp nấu nướng. Nói thật, lấy trình độ hiện tại của Trình Nguyên cũng chỉ có thể nấu mì cho Hứa Dữu thôi. Ăn mì được không? Trình Nguyên xoay người hỏi cô. Trình Nguyên có hơi nhụt chí, sao tay nghề nấu nướng của mình không thể được mắc điểm vậy chứ? Ít nhất hiện tại còn có thể làm cho Hứa Dữu vui vẻ. Được, cô không quá để ý ăn cái gì, hiện tại chỉ muốn lấp đầy bụng. Trình Nguyên nấu hai phần, trước khi đổ ra bát anh còn cẩn thận nêm nếm lại, hình như hơi mặn, anh vớt mì sợi ra, lại đi nấu nước khác. Hứa Dữu đi tới hỏi, anh đang làm gì vậy? Trình Nguyên ngoài ý muốn có chút thẹn thùng, thậm chí không dám nhìn Hứa Dữu. Em ăn trước đi, Trình Nguyên không xoay người, mắt nhìn chằm chằm nước trong nồi. Tôi thấy mì hơi ít nước, nấu thêm chút nước thôi. Hứa Dữu ngồi xuống bàn, nhìn Trình Nguyên bưng lên hai bát mì, có một bát mì phía trên có trứng gà, còn bát kia thì không có. Hứa Dữu sửng sốt, cảnh tượng này quen quá. Trình Nguyên xách theo nước nóng quay lại, anh thấy Hứa Dữu đã ngồi trước bàn ăn nên cũng ngại đổ nước nóng vào bát mì của cô. Anh đổ nước vào bát mì của mình, sau đó quay đầu hỏi cô. Em muốn không? Hình như, tôi bỏ hơi nhiều muối, có lẽ là hơi mặn. Trình Nguyên lần đầu tiên có hơi nói lắp trước mặt Hứa Dữu. Hứa Dữu từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn anh, thấy anh đổ nước vào bát không có trứng, vậy là bát còn lại là của cô. Hứa Dữu không nói gì, cái loại cảm giác vi diệu này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Không cần, Hứa Dữu cúi đầu ăn thử một miếng, phát hiện như Trình Nguyên nói đúng là có hơi mặn, nhưng mà cô không thèm để ý, không biết có phải bởi vì quá đói bụng hay không mà còn cảm thấy khá ngon nữa. Hứa Dữu ăn non nửa bát lại phát hiện trong bát mình còn có một quả trứng gà nữa, cô nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh. Trình Nguyên cũng đang ăn mì, chỉ là tất cả lực chú ý của anh đều dồn lên người Hứa Dữu. Hứa Dữu vừa ngẩng đầu, tầm mắt hai người liền chạm nhau. Sao còn một quả nữa? Cổ họng Hứa Dữu phát ngứa, cô nghĩ nhất định là do mình bị cảm rồi. Tôi đang lấy lòng em, từng câu từng chữ thong thả mà lại rõ ràng truyền vào tai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dữu không chút để ý chọc chọc quả trứng, cô không muốn thừa nhận lòng mình lại nổi sóng nữa rồi. Lấy lòng tôi làm gì? Trình Nguyên đã trở lại dáng vẻ cả lơ phất phơ. Tôi thích đấy, chị tôi nói khoảng 5 giờ đến, bây giờ em qua là vừa lúc, hôm nay tôi sẽ tan tầm sớm một chút, cố gắng không để em ở một mình với chị tôi lâu, dì giúp việc đi rồi, tôi đã nhờ dì ấy mua rất nhiều đồ ăn. Hứa Dữu ôm mèo đi vào nhà Trình Nguyên, đúng lúc nhìn thấy tin nhắn Trình Nguyên gửi cho cô. Hoa Nở nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc liền ngọ ngoại trong lòng cô kêu. Meo meo meo, không ngừng, Hứa Dữu liền miễn cưỡng ôm nó đi khắp nơi nhìn. Đây là lần thứ hai cô tới đây, nhưng không hiểu sao cảm giác quen thuộc đó vẫn không cách nào vứt đi được. Muốn biết tại sao mọi người có thể xem lại chương 3. Cả căn nhà vẫn giống y như lần trước cô đến, nhưng cô vẫn thực nghiêm túc quan sát, cô sợ chị anh hỏi vấn đề nào mà cô không trả lời được. Những chỗ khác cô đều đã quan sát xong rồi, chỉ còn lại phòng Trình Nguyên là chưa có đi, cô do dự một hồi vẫn đẩy cửa phòng ra. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, trang trí trong phòng cũng không thay đổi gì nhiều, có thay đổi cũng đều là thứ có thể thay được. Ví dụ như, bộ ga giường màu hồng nhạt, màu sắc này không hề phù hợp với trang trí trong phòng. Nhưng lại giống y như đúc cái ga giường ở nhà cô. Nếu nói có chỗ nào khác thì chính là giường nhà Trình Nguyên lớn hơn giường nhà cô, cho nên ga giường cũng lớn hơn một chút. Hứa Dữ sửng sốt một chút, rất nhanh ánh mắt liền chuyển tới bàn nhỏ cạnh giường, lần trước cô tới trên cái bàn này trụi lủi trống không, mà hiện tại phía trên được trải khăn trải bàn màu hồng phấn, lại còn có thêm một bình hoa hồng. Cái này cũng giống ở nhà của cô. Thật ra cô không thích màu hồng, chỉ là lúc còn nhỏ xem tivi nhìn thấy phòng của các bé gái trên tivi đều là màu hồng, lúc đó cô vẫn còn ở cùng với ông nội, khi đó còn ngây thơ hỏi ông sao phòng của họ đều là màu hồng. Ông nội trả lời là, bởi vì các bé gái ấy đều rất hạnh phúc cho nên người nhà của họ mới chọn màu hồng cho họ. Vậy nên lúc cô ở một mình, tất cả đồ dùng trong phòng đều chọn màu hồng. Nhưng qua một thời gian rồi hiện tại cô lại muốn đổi những món đồ màu hồng trong nhà mình, chỉ là gần đây có tình huống phát sinh làm cô không còn đủ kinh phí nữa. Trình Nguyên xem xong một phần văn kiện liền nhìn thoáng qua di động, phát hiện Hứa Dữ vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình. Trình Nguyên suy nghĩ một chút cúi đầu gửi tin nhắn cho chị gái Trình Dĩ Ngưng, chị, hôm nay tới nhà em ăn cơm đi, dù sao hiện tại anh Dễ cũng đi công tác rồi, bằng không tới nhà em giao lưu cảm tình. Ngưng, cái này không giống phong cách của cậu nha. Trình Nguyên trả lời lại rất nhanh, chị không tới thì thôi, thật ra chị có tới hay không thì quan hệ giữa chị em chúng ta cũng vẫn như vậy. Nhưng mà vợ em nghe nói chị ở nhà một mình nên muốn mời chị ăn một bữa cơm, tiếc quá chị không muốn tới thì thôi vậy, em hiểu mà, em sẽ nói với quả bưởi nhỏ là chị không thích cô ấy. Ước chừng qua 2 phút, bên kia mới trả lời lại. Ngưng, tên chó chết Trình Nguyên này, chị chuẩn bị một chút rồi đi liền, chị, điện thoại của chị hỏng rồi à, sao lại có nhiều dấu chấm hỏi như vậy? Em đề nghị chị đổi điện thoại đi. Ngưng, chị đề nghị cậu chuyển tiền cho chị mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thành vấn đề, lát nữa chị tới đừng có hung dữ đó, em sợ dọa vợ em sợ chuyển khoản 2 vạn. Trình Dĩ Ngưng, em trai chó chết nhà cô, đã mang ý đồ xấu mà con dạy cô làm việc. Cô sẽ không bao giờ hung dữ với em dâu xinh đẹp. Trình Dĩ Ngưng không nghĩ tới Trình Nguyên thật sự chuyển tiền qua, nhưng mà Trình Dĩ Ngưng vẫn chuyển trả lại, nếu mà nhận tiền cô sẽ có cảm giác cô vì tiền mới đối xử tốt với em dâu. Hứa Dữ vẫn chưa trả lời tin nhắn, Trình Nguyên nhịn không được lại gửi thêm cho cô một tin, không xong rồi, chị của tôi muốn xem ảnh của em. Tôi không có thì làm sao bây giờ? Hứa Dữ ngồi ngây ngẩn trên chiếc giường lớn hồng nhạt, đến khi thông báo tin nhắn trên WeChat mới kéo cô từ trong suy nghĩ trở về ảnh. Tôi nhớ anh có mà. Hứa Dữ nghĩ rồi gửi thêm một tin ảnh tự chụp lúc trước tôi gửi cho anh đâu, chỉ có mấy tấm, hơn nữa quần áo trong ảnh còn là bộ quần áo ngày đó chúng ta đi uống trà mặc, em quên rồi à, đương nhiên là Hứa Dữ nhớ. Chỉ là Hứa Dữ vẫn ngượng ngùng như ngày hôm đó, lại phải tự selfie rồi gửi cho anh nữa. Nhưng đã có lần đầu tiên rồi thì lần thứ hai cũng không quá khó khăn nữa, Hứa Dữ tùy ý đứng chụp mấy tấm ảnh rồi gửi qua cho anh. Cô gái trong ảnh mỉm cười nhẹ, gương mặt trắng ngần trong suốt rõ ràng không có trang điểm nhưng lại làm người ta không thể rời mắt. Có lẽ là ngoài ý muốn, trong bức ảnh còn chụp chúng bình hoa hồng đặt trong phòng anh, cánh hoa yếu ớt dễ dụng nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Trình Nguyên nhìn chằm chằm ảnh chụp một hồi lâu, lúc này mới vừa lòng gửi ảnh sang cho chị gái Trình Dĩ Ngưng. Ngưng, cậu gửi ảnh cho chị làm gì? Trình Nguyên đắc ý rào rạt, đây là vợ của em, miễn cưỡng cho chị thưởng thức nhan sắc tuyệt mỹ của vợ em một lát đó. Rất nhanh Trình Nguyên lại gửi thêm một câu, vợ của em đúng là cực kỳ xinh đẹp. Trình Dĩ Ngưng gửi một chuỗi dài dấu chấm hỏi, nói thật Trình Dĩ Ngưng cảm giác mình gõ dấu chấm hỏi đến mỏi tay luôn rồi. Cậu có ý tứ gì, không thừa nhận vợ của em đẹp? Trình Dĩ Ngưng mắt trợn trắng, cô có cảm giác em trai nhà mình hình như yêu đời hơn thì phải, cô nghĩ có lẽ là do gà mờ lần đầu tiên tận hưởng cảm giác yêu đương đây mà. Qua 2 phút Trình Dĩ Ngưng mới trả lời. Ngưng, đẹp, em dâu nhà chị đúng là rất xinh đẹp, giống như một tiểu tiên nữ vậy. Trình Nguyên nhìn tin nhắn cười, ngay sau đó lại nhận thêm một tin nhắn nữa. Ngưng, thật đáng tiếc tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy lại bị một con heo ủi đi. Trình Nguyên kéo lên trên chụp màn hình lại, sau đó gửi cho Hứa Dữ. Trên ảnh chụp màn hình chỉ có 2 câu. Câu đầu tiên là, vợ của em đúng là cực kỳ xinh đẹp. Câu thứ hai là, đẹp, em dâu nhà chị đúng là rất xinh đẹp, giống như một tiểu tiên nữ vậy. Hứa Dữ nhìn chằm chằm ảnh chụp màn hình, mặt đỏ lên. Điện thoại Hứa Dữ đúng lúc này vang lên, là Trình Nguyên gọi, Hứa Dữ bắt máy, alo, giọng nói nhàn nhạt của Trình Nguyên vang lên bên tai cô. Em thấy ảnh chụp màn hình tôi gửi chưa? Hứa Dữ, cô không nói chuyện, cô nhìn thấy Trình Nguyên khen cô, lập tức không biết cố gắng lại đỏ mặt, tuy rằng biết là giả nhưng cô vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Tôi gọi cho em để nói em chờ một lát nữa, em đừng sợ chị tôi tính cách cũng không tệ lắm, chị ấy cũng rất thích em. Tôi sẽ nhanh chóng trở về cố gắng không để hai người ở riêng lâu. Hứa Dữu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra tôi cũng rất thích chị của anh. Trình Nguyên, vậy không có việc gì. Trình Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn là không yên tâm. Nếu chị ấy làm gì khiến em phản cảm thì em đừng để ý tới chị ấy, chờ tôi trở lại. Hứa Dữu cảm giác anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Cách chương.